Chương 881, An Lị Sứ Giả Khoa Nghiên Bộ bên trong, Lưu Phong nhìn xem Vãn Mã lôi kéo xe hắc dù quả đưa vào trong kho hàng. Đây đều là theo U Cấm Sơn Mạch Sơn Cốc vận ra, đã chất đầy hai cái nhà kho, đằng sau còn có nhân mã không ngừng theo U Cấm Sơn Mạch vận ra. Chú ý phòng cháy, chung quanh hết thể có thế đốt vật toàn bộ thanh lý đi, mỗi đêm nhất định phải có người tuần sát, cần phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lưu Phong nhìn về phía nhà kho người phụ trách, nghiêm túc nói. Vâng. Người phụ trách vội vàng đáp, can hệ trọng đại, hắn cũng không dám chủ quan. Nhiều như vậy hắc du quả nếu là đồng thời bị nhen lửa, toàn bộ khoa nghiên bộ một không xem chừng liền sẽ bị đốt thành phế tích. Đại nhân. Zion đi tới, hắn là lần này dẫn đội trở về người phụ trách, là một tên lính đặc chủng. Trong sơn quốc còn có bao nhiêu hắc du quả không có vận ra? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, hiện nay trở về hắc du quả, chỉ là chiếm tổng số 1/10. Zion cung kính hồi đáp. Rất tốt, tăng lớn ngắt lấy lượng, mùa đông nhanh đến. Lưu Phong dặn dò. Vâng. Zion đáp, hắn ngày mai còn có thể dẫn đội tiến vào U Cấm Sơn Mạch, đem còn lại hắc du quả toàn bộ vận ra mới thôi. Thiếu gia, những này hắc du quả hẳn là đủ nhóm chúng ta dùng một đoạn thời gian rất dài đi. Mín nạ cảm thán. Hiện nay là đủ. Lưu Phong điểm nhẹ đầu, loại này sinh trưởng hắc du quả cây ăn quả, Lưu Phong cũng làm cho người nếm thử đi trồng thực, có thể hay không chuyện lặt vặt còn không biết rõ. Có thể lời nói, các loại hắc du quả cây sinh trưởng liền có thể thỏa mãn tương lai quy hoạch bên trong cần thiết. Tại quy hoạch bên trong, xe lửa cùng ô tô các loại cần dùng đến máy hơi nước, đều sẽ đổi thành dùng hắc du quả là nhiên liệu. Đi thôi, đi căn cứ không quân, đi xem một cái lều lớn xây thế nào. Lưu Phong lên xe ngựa. Vâng. Mín nạ đi theo lên xe ngựa. Lều lớn sân cốc, chính là kiến tạo rau quả lều lớn cái kia sân cốc, đã xây dựng một đoạn thời gian. Lưu Phong dự định đi tuần sát một cái đạp đạp đạp. Xe ngựa tại chiến lang tiểu đội hộ tông dưới, hướng căn cứ không quân mà đi. Mười mấy phút sau, xe ngựa tại bên trong căn cứ không quân dừng lại, lên chuẩn bị kỹ càng nhiệt khí bóng, hướng nơi xa bay đi, tại nhiệt khí bóng bên cạnh, còn có điều tộc thú nhân hộ vệ lấy. Hơn một giờ về sau, nhiệt khí bóng thuận lợi đáp xuống trong sơn cốc dựng tốt lên xuống trên bình đài. Đại nhân, phụ trách bên này giám sát người. Chạy chậm đến đi vào Lưu Phong trước mặt hành lễ. Công trình tiến triển được thế nào? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, hiện nay đã hoàn thành hai cái lều lớn chủ thể 64 cái chèo chống trụ. Người phụ trách hồi báo tình huống. Mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong đi xuống bình đài. Đại nhân, mời tới bên này. Người phụ trách ở phía trước dẫn đường, trải qua một cái sườn núi nhỏ về sau. Đi vào sơn cốc tận cùng bên trong nhất. Hơn 100 cây xi măng đổ bê tông mà thành cây cột xuất hiện tại Lưu Phong bọn người trước mặt. Mỗi một cây cũng có cao hơn 4 mét. Cái này có chu tờ cùng loại xây hàng phòng. Chỉ là tường ngoài cuối cùng toàn bộ sẽ đổi thành kinh. Cái này hơn 100 cây chèo chống trụ là thuộc về hai lều. Còn có một cái lều lớn còn tại kiến tạo bên trong. Đã đào xong nền tảng. Cuối cùng cái này trong sơn cốc hết thể sẽ có 3 cái lều lớn, chiếm cứ toàn bộ sơn cốc mặt đất 2/3. Đến lúc đó bên trong đủ loại rau quả, ngược lại là có thể chống đỡ lấy túy tiêu lâu các loại mỹ thực cửa hàng vượt qua 3 tháng mùa đông. Mùa đông đến trước có thế hoàn thành sao? Lưu Phong liếc nhìn vòng hỏi. Đại nhân, chỉ cần sắt, xi măng cùng kính đều có thể theo kịp, có thể hoàn thành. Người phụ trách nhanh chóng hồi đáp. Rất tốt, xi măng những này ta sẽ để cho bên kia công xưởng tăng thêm tốc độ. Về phân sát, 15 thiên hậu sẽ trở tới đây. Lưu Phong tính toán một ít thời gian no y 2 thiên hậu lì nạ hẳn là có thể trở về. Đến lúc đó quặng sắt luyện thêm thành sắt trở tới đây. 5 ngày trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều. Mà Mín nạ cầm cuốn sổ đem Lưu Phong nói sự tình cũng viết xuống đến. Trở về tòa thành sau sẽ cho người đi thông chi. Lưu Phong cùng Mín nạ tại trong sơn cốc tuần sát một vòng về sau, ngồi lên nhiệt khí bóng về không quân căn cứ đi. Trở lại căn cứ không quân, thay đổi xe ngựa tại chiến lang tiểu đội hộ tống hướng tòa thành phương hướng mà đi. Thiếu gia, An Lị hôm nay hẳn là đến Đại Thảo Nguyên đi. Mìn Nạ hỏi, cái này hai ngày hẳn là đến Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên. Ừm, hôm qua tới tin nói không sai biệt lắm đến. Lưu Phong chống đỡ Mìn Nạ lông xù lỗ thai no ý ửng, ngứa thông hướng Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên Hắc Thủy Hà bên trên. An Lị đứng ở đầu thuyền nhìn về phía trước. Hát xì An Lị đánh một cái hát xì, đưa tay xoa xoa cái mũi, miệng bên trong tít la hét nghe không rõ lời nói. An Lị tiểu thư, là cảm lạnh sao phụ trách An Lị an toàn xài lang đi tới, hắn là cái này đội chiến lang tiểu đội bên trong duy nhất thú nhân. Không có việc gì. An Lị lắc đầu, khoe mắt hơi gấp, nàng nhớ kỹ thiếu gia nói qua nhảy mũi, có thể là người nào đó đang suy nghĩ ngươi. Nàng nhìn phía trước Hắc Thủy Hà, hỏi, còn bao lâu đến Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên? Nửa giờ sau liền có thể đến. Sài lang nghiêm mặt nói, ừm. An Lị suy nghĩ xuất thần, đây là nàng lần thứ nhất rời đi thời gian dài như vậy, trong lòng ít nhiều có chút hoảng sợ bất an. Dầm dầm nửa giờ sau, phía trước nơi xa xuất hiện hắc điểm, lại hướng phía trước chạy mấy phút, có thể trông thấy kia là một mảnh kiến trúc, đó chính là thú nhân BNKNG. Sau đó thuyền bắt đầu chậm rãi cập bờ, dừng ở BNKNG chỗ. Tại BNKNG bên cạnh, có thú nhân bộ lạc người ngay tại dò xét, hiếu kỳ nhìn xem thuyền lớn, bọn hắn nhận ra thuyền này là đến từ Tây Dương Thành. Thả neo người chèo thuyền lớn tiếng hô hào, mo neo thủy hệ nở bị chìm vào đáy sông. Rốt cục đến. An Lị dối cái lưng mệt mỏi, tại chiến lang tiểu đội hộ tống dưới, bắt đầu xuống thuyền.